thân hình cao lớn anh tuấn, diện mạo tuấn mỹ như ánh mặt trời, cả người tản ra một cỗ khí thế kiêu ngạo, ngang ngược, rõ ràng là Sở Hoán vừa mới về nước. Dung Lạc nhìn thân thể cứng đờ của Mộc Yên, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, cái áo cưới này có thể để cho tôi mặc thử không? Thanh âm ngọt ngào, giống như mật ngọt có thể thấm vào trong lòng mỗi người. Tiểu thư, bạn trai cô cũng thật đẹp trai. Nữ nhân viên nhìn Sở Hoán bên cạnh Mộc Cẩm vui cười ca ngợi. Tiểu thư quá khen, Sở Hoán cười khẽ, làm cô ta xấu hổ đỏ mặt. Anh Sở Hoán, chúng ta mua cái áo cưới này được không? Mộc Cẩm kéo cánh tay Sở Hoán làm nũng nói. Không đợi Sở Hoán trả lời chợt nghe tiếng xin lỗi xen ngang vào giữa bọn họ. Thật ngại quá, vị tiểu thư này, cái áo cưới này hai vị khách kia vừa mới mua rồi. Cô có thể xem kiểu khác được không? Tiểu Trần xin lỗi ti giải thích, nhưng tôi chỉ thích cái này. Mộc Cẩm thất vọng bĩu đôi môi đỏ mọng. Bỗng nhiên cô ta nghĩ tới cái gì đó. Đôi mắt lóe sáng, tôi trả gấp đôi, có thể mua được không? Này, Tiểu Trần khó xử, nhân viên tiếp đãi Mộc Cẩm tiếp lời. Vừa rồi hai vị khách kia đang chờ mặc thử áo cưới. Hai người có thể tìm bọn họ thương lượng một chút. Đúng vậy, Tiểu Trần nói thêm, bọn họ ở phòng nghỉ bên cạnh. Cảm ơn, Sở Hoán nhíu mày. Chỉ là thời điểm tầm mắt chuyển hướng sang bên kia thân thể mất tự nhiên cứng đờ. Khóe môi đang tươi cười cũng nhanh chóng hạ xuống. Cách chương.